Chương 518, hẳn là Minh Vương. Ân. Nam nhân quay người, hướng về Hồ Yêu vị trí chỗ ở đi đến, đạm mạc nói ra, nếu như hoa chủ lần sau còn có thể gặp được hắn, xin giúp ta chuyển cáo, liền nói Minh Hà đang tìm hắn, hỏi hắn có thể tới hay không gặp một lần ta. Minh Hà ta đã biết. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem nam nhân bóng lưng nói ra, nếu như còn có cơ hội có thể gặp được hắn, ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo. Đa tạ. Minh Hà nói xong, đứng ở Hồ Yêu trước mặt, mắt đen đạm mạc quét trên mặt đất Hồ Yêu một chút, nàng ăn thật nhiều người, đem quỷ hồn nuốt lại, ta sẽ dẫn nàng hồi minh giới tiếp nhận xử phạt. Dứt lời, Minh Hà liền cất bước hướng về trong xương mù trắng đi đến, cùng một thời gian, cái kia xương trắng cu nở dê thôn phệ Hồ Yêu. Xương trắng tản ra, phía trước là vô tận đêm tối, nơi đó còn có cái gì xương trắng, cái gì nam nhân, nếu như không phải cái kia Hồ Yêu thực biến mất, chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến mới vừa rồi là một giấc mộng. Cái kia gọi Minh Hà là ai? A Hàm Hương nhìn thoáng qua cô án, có chút buồn bực nói ra, nói thế nào mang đi liền mang đi. Bọn họ căn bản không hề đáp ứng được không nam nhân kia, hẳn là Minh Vương. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nói ra, ta ở trên người hắn cảm ứng được rất mạnh tử vong chi khí, cái kia tử vong chi khí không phải là cái gì người đều có thể khống chế, làm không tốt sẽ đem mình cu nở dê thôn phệ hết, nhưng hắn chẳng những có thể khống chế, còn lại khống chế vẫn là như vậy cường đại tử vong chi lực. Cũng không biết nam nhân kia làm sao sẽ nhận biết Hách Liên Huyễn Thần, hơn nữa nghe hắn khẩu khí, tựa hồ một mực tại tìm Hách Liên Huyễn Thần, còn tìm thật lâu bộ dáng cô án. Từ cô án cầm trong tay qua thương nhật kiếm, Trọng Nguyệt nhìn xem cô án thở dài một tiếng nói ra, người sống Minh Vương không sẽ quản, có thế nàng cầm tù quỷ hồn đây là tại cùng Minh giới là địch, cho nên Minh Vương sẽ không như vậy tùy tiện buông tha nàng, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta biết cô án nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, các ngươi yên tâm đi, ta đã buông xuống. Ngay mới vừa rồi, hắn nghe Hàm Hương nói những lời kia thời điểm, liền đã buông xuống. Nhiều năm như vậy, một mực làm khó mình, có thế muội muội đã chết, hắn lại thế nào làm khó mình cũng vô ích. Vậy là tốt rồi. Mấy người thở dài một hơi, hướng về trong khách sạn đi vào. Điếm tiểu nhị từ phòng bếp đằng sau đi tới, nhìn xem Trọng Nguyệt mấy người hỏi, các ngươi còn cần ăn chút gì sao? Hàm Hương mấy người từ trên xuống dưới đánh giá điếm tiểu nhị một chút, chật chật hai tiếng, nơi này có chỉ Hồ Yêu, điếm tiểu nhị này thế mà không có việc gì. Thật đúng là thần kỳ không cần. Đạm Mạc nói một câu, Trọng Nguyệt mấy người cũng không có lại đi ăn trên mặt bàn đồ ăn, mà là hướng thẳng đến lên lầu. Sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt đẩy cửa ra xem xét, liền thấy đối diện Hàm Hương mang theo hai đứa bé từ bên trong phòng đi ra. Thế nào nhìn xem Hàm Hương, Trọng Nguyệt hỏi một câu. Câu cầu, ngươi mang đứa bé này đi xuống trước ăn một chút gì? Hàm Hương đưa tay vô vô cầu cầu đầu. Ân. Câu cầu gật đầu, nhìn xem Hàm Hương nói ra, sư tỷ, ngươi phải nhanh lên một chút xuống tới A Ân. Hàm Hương cười cười, các ngươi đi xuống trước đi. Câu cầu nghe vậy, mang theo tiểu nam hải hướng về lầu dưới chạy tới. Áp chế một đêm, đem cổ trùng sinh sôi tốc độ QNZ áp chế lại. Hàm Hương vuốt vuốt mi tâm, trong thân thể của hắn cổ trùng có chút lợi hại, ta sợ lại không xử lý, liền không có cách nào xử lý. Cổ thi nếu là không có biện pháp cứu nam hải kia, cũng chỉ có thể giết hắn.